Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5122, nghi ngờ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên không sao cả, ăn cá không ăn cá, cũng không phản đối bọn họ ăn cá, vì thế thiếu niên lại thu liễm hơi thở, giống thường lui tới giống nhau, tận lực hàng đế chính mình tồn tại cảm, thối lui đến một bên, yên lặng nhìn Mặc Dẫn Dục cùng Cầm Phàn phụ trách nhặt xài, Lưu Thiên Thủy nhóm lửa, Mộc Lưu Tô cùng Tần Lĩnh Tắc yêu cầu đánh bắt cá. Này cá nhưng thật ra so giống nhau cá khó bắt rất nhiều. Chúng nó nhan sắc, cho chúng nó thực tốt yểm hộ là một chuyện, mấu chốt là hôm nay cá dị thường giảo hoạt, du hành tốc độ mau đến không tầm thường. Mộc Lưu Tô cùng Tần Lĩnh chỉ nghĩ bắt cá, cũng không tưởng phá hư hôm nay chỉ tốt đẹp an tĩnh, vì thế khắc chế không có vận dụng huyền khí. Kết quả mọi người nhìn đến chính là Mộc Lưu Tô không có xuống nước, đứng ở bên cạnh ao, cấp Tần Lĩnh chỉ điểm con cá giấu kín phương hướng, như cũ là nhất phái nhàn giật tiêu sái. Ngày thường khôn khéo Tần tiểu gia, thế nhưng không có phát hiện bị Mộc Lưu Tô hú. Phối hợp mà cởi ra áo ngoài, quần tùy ý một vãn, liền nhảy xuống nước. Sau đó, ngọa tào, này thủy như thế nào như vậy lãnh? Tần Lĩnh đánh mấy cái dùng mình, quyết đoán lợi dụng huyền khí hộ thể, lúc này mới thích ứng lại đây. Ở Mộc Lưu Tô chỉ điểm hạ, hắn bắt đầu thực ra sức mà bắt cá. Lúc này, trên cỏ, hai vợ chồng vai sát vai, an tĩnh ngồi. Khúc Đàn Nhi cảm khái vô cùng. Thành Thành, người cảm thấy, nơi này được không? Mặc Liên Thành hỏi, Đàn Nhi thích nơi này. Khúc Đàn Nhi cười ha hà mà tỏ vẻ. Ha hà, rất hài hòa, thực yên lặng, phong cảnh cũng mỹ. Quả thực chính là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Bất quá, lấy này nói nàng thích nơi này, chi bằng nói nàng thích hiện tại hòa thuận vui vẻ không khí. Mặc Liên Thành nói, Đàn Nhi thích nơi này, chúng ta liền nhiều lưu lại một trận đi. Dù sao cái này địa phương, thiệt tình không tồi, linh khí sung túc, thích hợp làm rất nhiều chuyện. Khúc Đàn Nhi nhưng thật ra tâm động, nàng nghiêm túc nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, nàng đem đầu gác ở Mặc Liên Thành trên vai. Nơi này lại hào, cũng không bằng đại huyền giới. Mặc Liên Thành trong mắt ẩn chứa ánh sáng nhu hòa, nhớ nhà, đúng vậy, đột nhiên nhớ nhà, trước mặt phong cảnh vô hạn hào, cảnh đẹp, làm người lưu luyến quên phản, nhưng là, ngồi ở cảnh đẹp như vậy giữa, Khúc Đàn Nhi đột nhiên nhớ nhà. Nàng cùng Thành Thành ra, Khúc Đàn Nhi thấp thấp tiếng nói, ta tưởng ba mẹ, cũng tưởng đại huyền giới đám kia ra hỏa, không biết bọn họ hiện tại quá đến thế nào. Hà hà, chúng ta rời đi đã nhiều năm. Một chút tin tức đều không có, đám kia ra hỏa không biết có thể hay không tạo phản. Mặc Liên Thành nghiêm trang mà trả lời, người khác khẳng định sẽ không, nhưng là, có một cái ra hỏa, ta không cam đoan. Mộ gia chỉ, Tiểu Manh Manh, nghe được Mặc Liên Thành dùng như vậy đứng đắn ngữ khi nói đến Tiểu Manh Manh, Khúc Đàn Nhi nhịn không được phun cười. Liền tính không cần tận mắt nhìn thấy, nàng liền có thể tưởng tượng ra. Tiểu Manh Manh biết được bọn họ rời đi sau bảo tàu tình hình. Chỉ là ngẫm lại, liền rất mang cảm. Khúc Đàn Nhi cười bãi, lại thực cảm tính nói. Tiểu Kiều Kiều đã 2 tuổi, còn không có trở về gặp qua nàng ông ngoại, bà ngoại. Mặc Liên Thành đem nàng hoàn ở trong ngực. Nhanh, chúng ta thực mau liền có thể đi trở về. Thật sự, chỉ cần Đàn Nhi cao hứng. Đương nhiên cao hứng, hai vợ chồng ôn thanh ôn ngữ mà giao lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia một bên, thiếu niên yên lặng nghe hai người nói chuyện, không nói lời nào, đột nhiên, mày gần như không thể phát hiện mà túc một chút. Cách đó không xa Tiểu Kiều Kiều liên tục hô vài tiếng. Ca ca, ca ca, hảo sau một lúc lâu, thiếu niên mới lấy lại tinh thần, nhìn chu miệng nhỏ, giống như vẻ mặt không cao hứng Tiểu Kiều Kiều, mặt mang xin lỗi dò hỏi. Ai, Kiều Kiều muốn nói cái gì? Tiểu Kiều Kiều hưng phấn mà chỉ vào trong hồ. Tần thúc thúc bắt được cá. 5125. Cách chương.